Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, 395 nội khí thập cửu đoạn. Vũ trụ bộ phận, vạn khiếu chân không cấp, thất hoàng nữ Eva ký ức tuẫn bạo thủ đoạn. Dưới cái nhìn của nàng, là thoát ly vật lý, tầng cấp năng lượng cao cấp đánh giết chiêu thức, là nửa bước bước vào linh hồn lĩnh vực cứu cực lá bài tẩy. Mặc dù là chân không cấp cường giả, ở dưới một chiêu này, không chết cũng muốn nửa tàn. Mã Nhiên mạnh hơn, chung quy cũng chỉ là một cái văn minh cấp thấp đi ra thổ dân thôi. Hắn là địa cầu tối cường thì lại làm sao? Chung quy sẽ bị tầm mắt hạn chế, sẽ tự mãn, năng lực không đủ toàn diện, bị nàng ký ức tuẫn bạo sau. Mã Nhiên coi như không có tại chỗ bể mất đại não. Hoặc là biến thành bại não, cũng sẽ bị trọng thương, vô lực lại truy sát nàng, chỉ cần có thể chạy thoát, trở lại chiến hạm quân, thất hoàng nữ liền có thể thu dọn lại tự tin, một mình đấu đánh không lại, không tính là gì, chỉ có văn minh cấp thấp dã man thổ dân, mới sẽ nóng lòng với một mình đấu. Sau khi trở về, nàng trực tiếp ra lệnh, để tinh tế chiến liệt hạm đội hỏa lực bao trùm. Đem Mã Nhiên vị trí khu vực thanh tẩy một lần. Đối phương còn có thể mạnh mẽ giết tiến trong chiến hạm làm chết nàng hay sao? Tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực rất tàn khốc. Theo Mã Nhiên, thất hoàng nữ ký ức tuẫn bạo. Chính là ở tự bạo qua lại. Đồng thời đem xuyên kha văn minh một ít tư liệu cùng tin tức chia sẻ đi ra. Là ở tư địch. Học ma huân chương phó thác Mã Nhiên vượt xa bình thường địa cầu nhân loại não dung lượng cùng tế bào não hoạt tính. Dù vậy, ngăn ngắn trong vòng 3 giây, xem xong thất hoàng nữ một đời, cũng là một loại tương đương lớn gánh nặng. Nhưng là, võ đạo thiên kiêu huân chương, rồi lại để Mã Nhiên ở ký ức tuẫn bạo chớp mắt. Liền bắt đầu từ từ thích ứng mới trạng thái, chủ động thao túng sức mạnh tinh thần. Cấp tốc điều chỉnh não bộ áp lực. Ở trong quá trình này, hắn dùng lực lượng tinh thần chém nát một ít thất hoàng nữ ăn uống rửa giấy vô dụng màu ký ức. Chỉ để lại nhất tình báo hữu dụng. Thất hoàng nữ ký ức mảnh vỡ. Lại như là đá mài dao bình thường. Để Mã Nhiên tinh thần chi nhận trở nên càng thêm sắc bén. 3 giây thời gian trôi qua rất nhanh. Mã Nhiên ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn thất hoàng nữ Eva. Sách. Chấm ngoặc kép, trước mắt thất hoàng nữ, 15 tuổi thời điểm, thanh xuân nảy mầm, yêu một tên tuổi tác so với nàng đại một cái thế kỷ nam nhân. Người kia nho nhã thong dong, phong độ phiên phiên, văn võ song toàn, trấn định hờ hững, bất luận lúc nào, đều vĩnh viễn là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Xuyên kha hoàng thất tác phong mở ra, ở xác nhận thất hoàng nữ cùng người kia là tình trạng ý thiếp có ý sau. Cha của nàng thậm chí tự mình tới cửa đính hôn, đem người đàn ông kia gô lên chiến thuyền. Nàng đã từng thấy hoàng đế cho người đàn ông kia ghi chú nhân tài. Vào lúc ấy, thất hoàng nữ còn là chính mình, ánh mắt tốt mà mừng thầm. Sự thực chứng minh, Eva bây giờ có thể trở thành thất hoàng nữ. Nàng cha già có thể ở rất nhiều hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng. Trở thành hoàng đế bệ hạ, khống chế một cái tinh hệ. Cũng xác thực không thể rời bỏ vị kia nhân tài trợ giúp. Chỉ có điều, ở hoàng đế leo lên ngôi vua ngày thứ 2, vị kia nhân tài liền bốc hơi khỏi thế gian. Hoàn toàn biến mất vô tung rồi. Thậm chí ngay cả tên của hắn, cũng ở xuyên kha tinh hệ bên trong triệt để chôn vùi. Tiêu vong, không có bất kỳ người nào nhắc lại. Phảng phất trong lịch sử căn bản không tồn tại một người như vậy. Lúc đầu, thất hoàng nữ coi chính mình gặp phải phản bội. Sau đó nàng mới phát hiện. Sự thực cũng không phải là như vậy. Cái kia, nhân tài, không có đào hôn. Hắn chết rồi. Chết ở hoàng đế trong tay. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhân tài này nắm trong tay quyền lợi. Ở hoàng đế xem ra. Thực sự là quá to lớn rồi. Dù cho hắn có trung thành cùng trung trinh phẩm chất. Hoàng đế cũng không tin hắn. Sở dĩ. Hắn biến mất rồi, liền mang theo thất hoàng nữ hồ đồ ngây ngô ái tình. Đồng thời chôn vùi, xuyên kha hoàng đế bệ hạ không có chỗ bẩn. cũng sẽ không có bất luận cái gì hắc lịch sử. Hoàng nữ tình thương, hoàng đế cũng sẽ không quá quan tâm. Chỉ là đưa một nhóm lớn dung mạo cùng vị kia, nhân tài, tương tự Mỹ Nam cho nàng thị tẩm. Phảng xấu phẩm chung quy chỉ là phảng xấu phẩm. Không có người nào cùng vị kia, nhân tài, là hoàn toàn tương tự. Tận tình thanh sắc sau một khoảng thời gian, thất hoàng nữ cũng cảm thấy chán ngấy rồi. Nàng bắt đầu từ từ đem tinh lực chuyển đến, nhân tài thu thập trên. Qua loa lật xem qua thất hoàng nữ Eva ký ức sau. Mã nhiên cảm giác chỉ có hai chữ. Liền này, đối nhân tài cố chấp, bắt nguồn từ một đoạn này tiểu cố sự. Lại không phải gặp cái gì cảm tình và tình thân song trọng đâm lưng. Cùng địa cầu chuyện online bên trong những kia xui xẻo khổ rồi vô dụng lưu cố sự nhân vật chính so. Ra, thất hoàng nữ Eva ký ức nơi sâu xa kia không chỗ sắp đặt mối thù sâu nặng. Để mã nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Thất hoàng nữ bi kịch, theo mã nhiên, lại như là một hồi không như vậy khôi hài hài kịch tình huống. Cái kia liền tên đều bị xuyên kha hoàng đế lệnh cưỡng chế tiêu diệt hết nhân tài. Đứng ở người ngoài của góc độ đến nhìn, căn bản không tính hoàn mỹ, tồn tại rất nhiều chói mắt khuyết điểm. Nhân tài ở trước tử vong, vẫn đang bận bịu sự nghiệp. Mỗi một lần cùng thất hoàng nữ gặp mặt, đều có bị xuyên kha hoàng đế sớm an bài xong lãng mạn tên tình cảnh. Sở dĩ, tình cảm của hai người mới sẽ có vẻ như vậy nóng rực. Mãnh liệt, cái kia, nhân tài, chỉ là ở một cái vừa đúng thời gian chết đi, mới được thất hoàng nữ trong lòng không thể thay thế ánh trăng trắng thôi. Mã nhiên ở trong đầu hơi hơi thôi diễn một hồi, liền làm ra chắc chắc phán đoán nếu như, nhân tài, không chết. Cùng thất hoàng nữ thật kết hôn, muốn không được thời gian nửa năm, giữa hai người sẽ sản sinh mâu thuẫn. Trong vòng một năm, mâu thuẫn liền muốn triệt để trở nên gay gắt. Người thân cận nhất, sẽ coi lẫn nhau là kẻ thù. Khoảng cách sản sinh đẹp, ký ức lọc kính hiệu ứng. Chỉ đến như thế, so với hắc hóa sau, vẫn cứ ở theo bản năng trốn tránh. Dựa vào tàn sát văn minh cấp thấp thổ dân, đến phát tiết tình cảm thất hoàng nữ Eva. Mã nhiên càng thưởng thức đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam một ít. Chí ít hai người mục đích tính sáng tỏ, chính là vì đoạt đích. Đánh ngã tất cả đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng trở thành khống chế xuyên kha tinh hệ hoàng đế. Mà thất hoàng nữ Eva. Ở bề ngoài. Nàng ở cùng hai vị huynh trưởng tranh đấu. Nỗ lực trở thành xuyên kha nữ hoàng. Trên thực tế. Nàng cũng không có hướng về phương hướng này nỗ lực phát triển cùng phấn đấu. Nàng chỉ là một tên nỗ lực thoát ly hoàng đế khống chế. Lại không dám đem mục tiêu làm rõ. Mạnh mẽ là chính mình tìm một cái nhìn như lý do chính đáng nhát gan giả thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất hoàng nữ Eva phát hiện, chính mình sát chiêu, đối mã nhiên tựa hồ không có bất luận ảnh hưởng gì. Trong khoảng thời gian ngắn, biểu tình như là chết rồi chỉ yêu thân bằng một dạng. Âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, có thể nàng chung quy vẫn là trải qua rất nhiều mài giũa. Có nhiều va chạm xã hội xuyên kha hoàng thất dòng chính. Làm ở xuyên kha tinh hệ quyền thống trị kế thừa danh sách bên trong cũng có một vị trí người. Không quản là gặp phải thế nào có chuyện xảy ra, đều có thể cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái. Thực sự là khủng bố tiềm lực a. Chấm ngoặc kép, Eva hơi nheo cặp mắt lại. Gắt gao tập trung mã nhiên. Là bởi vì linh hồn bù đắp thần thông tồn tại. Mới khiến ngươi nắm giữ không nhìn ký ức tuẫn bạo sức lực sao? Ký ức tuẫn bạo có thể trực tiếp bể mất mã nhiên linh hồn tốt nhất. Không có cách nào bể mất. Cũng có thể đem xuyên kha tinh hệ tình báo tiết lộ ra ngoài. Buồn nôn một hồi xuyên kha hoàng đế. Nhìn thấy ngươi, ta sẽ sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. Ngươi biết không? Dưới cái nhìn của ta, hiện tại địa cầu lại như là 16 vạn năm trước xuyên kha văn minh một dạng. Sắp ở ngươi dưới sự hướng dẫn, tiến vào một cái ầm ầm sóng dậy đại quật khởi thời đại. Ta, chấm ngoặc kép, thất hoàng nữ lời nói không được rồi. Bởi vì thân thể của nàng bị ba đạo vết đao, trực tiếp chém thành 7 phần. Có thể thao túng điều động cuồng phong quỷ dị trường kiếm. Cũng bị chém nát. thân thể của nàng ở trong gió lớn hóa thành bụi trần, tiêu tan vô tung. Đầu của nàng nổi bồng bềnh giữa không trung, kinh hãi gần chết chừng Mã Nhiên, miệng vừa mở vừa khép, tựa hồ muốn nói, rồi lại không phát ra thanh âm nào. Ta không thích nghe người nói phí lời. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, lãnh khốc, thổi phồng cùng ca ngợi, vô pháp dao động ta quyết tâm giết ngươi. Ngươi hai vị huynh trưởng sắp đến rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Tới nói di ngôn, này 10 giây thời gian, vốn là Mã Nhiên là không dự định cho. Bất quá, ở Eva, vô tư kính dâng, ký ức trợ giúp bên dưới, Mã Nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, cùng, chủ thần, sau thứ 5 kịch bản. Hồng Liên lĩnh chủ, nhân vật chính là một tên nữ tính, lấy đá núi khác về mài dao ta, thất hoàng nữ một số ký ức, cũng coi như là hoàn thiện Mã Nhiên, đóng vai tư liệu sống kho. Có thể để cho hắn diễn dịch nhân vật càng thêm chân thực, sinh động, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu thất hoàng nữ Eva. Trên mặt tuyệt vọng biểu hiện cấp tốc tiêu tan, thay vào đó là một vẻ thoải mái. Có thể này thoải mái chỉ duy trì chốc lát, liền hóa thành triệt để điên cuồng. Nàng phát âm bộ phận đã chôn vùi, môi khép mở ở giữa, cuồng phong chấn động, mô phỏng ra âm thanh của nàng. Âm lượng nhưng là đinh tai nhức óc, tách ra mây xanh, chấn trên mặt đất, cát đá bay ngang, bụi bặm lay động. Cha của ta là cái ngạo mạn, tự đại, bảo thủ nam nhân, hắn không cho phép bất luận người nào ngỗ nghịch hắn. Ngươi giết chết con gái của hắn, hắn nhất định sẽ hủy diệt địa cầu, là con gái của hắn chôn cùng. Các ngươi nhất định sẽ trở thành kẻ địch. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiên tri, Mã Nhiên, tất cả mọi người đều coi khinh thực lực của ngươi cùng tiềm năng. Khiêu chiến hắn, vượt qua hắn, sau đó, chấm ngoặc kép, để hắn mở mang bản lĩnh của ngươi, triệt để giết chết hắn. 10 giây đếm ngược kết thúc, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, khiêu chiến là người yếu quyền lợi, ta càng yêu thích nghiền ép lên đi. Tầm mắt của hắn, rõ ràng hẳn là tập trung ở thất hoàng nữ Eva trên đầu. Cũng không biết tại sao, Eva luôn cảm giác, Mã Nhiên trong mắt, không có bất luận cái gì bóng người của chính mình. Coi thường, không, đây là triệt để không nhìn. Giữa lúc Mã Nhiên dự định một đao đánh xuống, lạt thủ tồi hoa thời điểm, đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam đột nhiên hiện thân. Tiên tri, xin trước tiên đừng kích động, nghe ta một câu, Eva có thể chết, nhưng tuyệt không thể chết được trên địa cầu nhân thủ bên trong. Lý Đường cùng Adam hai cái đặc biệt chạy tới, đương nhiên không phải vì cứu thất hoàng nữ một cái mạng nhỏ, làm đối thủ cạnh tranh. Thay cái cảnh tượng, hai người ước gì Eva bị thổ dân giết. Có thể vấn đề ở chỗ, Lý Đường cùng Adam đã đạt thành nhận thức chung trên địa cầu tiềm tàng bí mật cùng giá trị, tuyệt không thể bạo lộ ra. Sở dĩ, liền giống như trước nói một dạng, bọn họ có thể nội háo, thậm chí hành hạ đến chết đối phương, lại không thể để cho Eva chết ở thổ dân trong tay. Nếu như tình thế phát triển đến trình độ đó, trẻ trung khỏe mạnh xuyên kha hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ giận tím mặt, trực tiếp phái tinh tế hạm đội lại đây chinh chiến địa cầu. Đến vào lúc ấy, bất luận là linh hồn bù đắp cũng hoặc là thương minh tinh, cái này siêu cấp nhân tài dự trữ căn cứ bí mật đều sẽ triệt để bạo lộ ra. Hoàng đế ăn thịt, hoàng tử liền canh đều uống không trên. Đây là Lý Đường cùng Adam chỗ không thể nào tiếp thu được. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, lưỡi dao chuyển động, bạch, lóng lánh giả màu tử kim ánh chớp vết đao lướt qua trời cao, trực tiếp đánh nát Lý Đường cùng Adam trên người hơn nửa phòng hộ trang bị. Tiểu trừng đại giới, nghe đến đó, Lý Đường cùng Adam liếc mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, đây chỉ là một hạ mã uy mà thôi. Chân chính đánh lên, bọn họ cũng không phải thật sợ Mã Nhiên. Rốt cuộc Lý Đường cùng Adam đều là nói rõ ý đồ muốn đặt đích tranh vị hoàng tử. Không tiến tắc chết, cùng thất hoàng nữ Eva cái này chơi phiếu tính chất đặt đích giả so ra. gốc gác cùng tích lũy muốn cao hơn rất nhiều. Coi như vô pháp chiến thắng Mã Nhiên, cũng có lực tự bảo vệ. Chí ít, hai người chính mình là cho rằng như vậy. Chỉ là, không biết được tại sao, Tam Hoàng tử Adam ở đến hiện trường sau, nhìn chính mình cái kia thất muội, càng xem càng không hợp mắt. Rõ ràng là một bộ mỹ lệ đến cực điểm mặt, nhưng là để hắn tâm sinh phiền chán. Ta gọi Adam, ngươi liền gọi Eva, buồn nôn ai đó. Ai còn không biết được Adam cùng Eva là một đôi. Buồn nôn hơn hoàng đế lão gia hỏa kia. Chính mình bằng bản lãnh thật sự không được. Nhất định phải đem người lôi xuống nước. Cái tên này làm sao không cho mình lấy tên gọi Võ Tắc Thiên đây. Cũng vậy, nàng hẳn phải biết chính mình khuyết thiếu khí phách. Không xứng với cái tên này. Nhất niệm đến đây. Adam ánh mắt lấp lóe, chậm rãi giơ lên tay phải. Một cái ngón trỏ rơi vào Eva cái đầu kia trên. Oanh! Một đạo màu lam đậm tia sáng laser xuyên thấu Eva trán. Sau não, dâng trào ra, huyết dịch cùng óc, đều bị trực tiếp chôn vùi. Trong không khí, tràn ngập một luồng đốt cháy khét albumin mùi vị. Thất hoàng nữ trong mắt Eva thần thái chớp mắt ảm đạm đi. Lý Đường lãnh đạm nhìn Adam một mắt, một bộ hững hờ dáng dấp, nhìn về phía Mã Nhiên. Chiến đấu mới vừa rồi. Chúng ta tuy rằng không nhìn thấy, nhưng một mặt này đảo toàn thắng kết cục, vẫn là có thể suy đoán ra một ít kết luận. Dưới cái nhìn của ta, lớn nhất khả năng là, chấm ngoặc kép, không có bất luận cái gì trang bị bổ trợ tình huống. Đầu óc của ngươi, cũng đã nắm giữ siêu tuyệt tính toán song song cùng chứa đựng năng lực. Hết thảy tất cả lượng, biến đổi, đều đang ngươi cân nhắc bên trong. Thất muội mỗi một lần hành động đều bị ngươi tính tới, sở dĩ ngươi mới có thể liệu địch từ trước, toàn phương vị áp chế nàng. Mã Nhiên không có trả lời. Tam hoàng tử Adam lại đột nhiên cảm giác thấy trong lòng phiền muộn cùng khó chịu tâm tình càng nồng nặc, hắn không nhịn được giang một câu, vậy thì như thế nào? Vẫn chưa rõ sao? Trên lý thuyết tới nói, tiên tri trí tuệ ở một trình độ nào đó đã có thể sánh ngang sơ đại máy tính lượng tử rồi. Cái này không thể nào. Tam hoàng tử Adam khịt mũi con thường. Hắn cho rằng Lý Đường đem Mã Nhiên thổi quá mức rồi. Nên carbon cơ thể sống phần cứng, căn bản không thể đạt đến máy tính lượng tử trình độ. Mặc dù là ức ức lần năng lực tính toán, phổ thông, siêu máy tính, cũng còn kém rất rất xa. Nếu như có người trí tuệ thật có thể đạt đến sơ đại máy tính lượng tử trình độ. Như vậy ra hỏa, dựa vào một ít nguyên thủy thời đại, đạo cụ, là có thể đơn độc hoàn thành một chủng tộc gen chắc tự rồi. Adam tranh cãi đồng thời, phát hiện mình vị này đại ca tốt ánh mắt, rơi ở phía dưới cái kia, bình hoa trên người Kim Ear. Ánh mắt so với trước nhu hòa rất nhiều. Hắn nhất thời trong lòng cả kinh. Liên quan với khác một cái thời gian tuyến cố sự, hắn hiện tại còn đang dư vị. Trên thực tế Kim Ear cùng trong ký ức không giống nhau lắm, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng giao cho Lý Đường. Giữa lúc Adam chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được Lý Đường không tiếp tục nhìn về phía Kim Ear, mà là đầy mặt khó chịu nhìn kỹ dấu ở phản đồ chi tường bên cạnh trên người Tô Sắc Phi. Võ thần, loại này đùa bỡn hắn nhân tình tự thủ đoạn, đối với ta là vô hiệu. Lý Đường nói tới chỗ này, không còn đến xem Tô Sắc Vi. Vầng trán nhíu chặt, quét mắt bên người Adam, ngữ khí khinh bỉ nói, ngươi còn chưa ý thức được sao? Vừa nãy ngươi đâm thất muội thời điểm, khí tức hỗn loạn, tâm tình biến hóa như vậy lớn, đều là chịu đến vị này võ thần ảnh hưởng. Nàng, chấm ngoặc kép, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Tận đến giờ phút này, Adam mới rốt cục bừng tỉnh kinh cảm giác. Nguyên lai, hắn vừa nãy hành vi cùng đại ca Lý Đường tâm tình biến hóa đều là Tô Sắc Phi thủ bút. Đáp án đã cháy nhà ra mặt chuột làm Mã Nhiên đem lãng mạn nữ thần quét đến trên tường một khắc. Đó, Tô Sắc Phi liền đem Sana tâm tình bóp méo năng lực vạn hóa tới tay rồi. Vốn là võ thần ngạnh thực lực liền không yếu, hiện tại lại được tâm tình bóp méo năng lực, tâm, thể, kỹ kề vai sát cánh, không một đoạn bản, có thể nói toàn phương diện phát triển. Như vậy Tô Sắc Vi, ở địa biểu cấp bên trong, cũng coi như là thành thục hình đa giác chiến sĩ rồi. Mờ ám bị phát hiện, Tô Sắc Vi, mặt không biến sắc, tim không đập từ tường phía sau đi ra. Cảm khái nói, năng lực vừa tới tay, vận dụng không thuần thục a, còn cần nhiều luyện tập mới được. Mã Nhiên, ngươi nói trên thế giới có hay không không cần tu luyện là có thể vẫn trở nên mạnh mẽ người a? Mã Nhiên từ trên trời giáng xuống, trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, nhu hòa trong giọng nói mang theo một tia chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Ngươi nói xem, trở tay đem vấn đề ném đi trở về, tăng mạnh ngữ khí, chớp mắt biến thủ thành công. Nói nhiều rồi, ngược lại sẽ có vẻ chột dạ. Chủ yếu vẫn là Tô Sắc Vi quá hiểu hắn, dễ dàng bại lộ vấn đề. Đổi những người khác hỏi vấn đề này, Mã Nhiên hoàn toàn có thể bão một làn sóng diễn kỹ, quả đoán trả lời đối phương, không có. Tô Sắc Vi nghe đến đó, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ rên một tiếng. Được bịch, ta biết rồi, coi như có như vậy tồn tại, cũng chắc chắn sẽ không là người địa cầu. Tuy rằng không có thử nghiệm, nhưng trong mơ hồ, nàng cảm giác dù cho chính mình tâm tình bóp méo năng lực là vạn hóa cải tiến phiên bản, Mã Nhiên vẫn cứ có thể hoàn toàn miễn dịch. Cho tới Lý Đường cùng Adam, hai vị này xuyên kha hoàng tử, vốn là có thể mượn xuyên kha văn minh khoa học kỹ thuật trang bị chống đỡ nên năng lực. Bất quá, ngay ở vừa nãy, trên người bọn họ dụng cụ phòng hộ, tất cả đều bị Mã Nhiên cho đánh nát, lúc này mới để Tô Sắc Vi có thí nghiệm năng lực mới cơ hội. Không nói chuyện võ thần trò đùa dai, tam hoàng tử Adam theo sát Mã Nhiên sau, rơi vào bên cạnh hắn. Tiên tri, ta lúc trước cùng huyền tiên gặp thoáng qua thời điểm, ý thức tiến vào khác một cái thời gian tuyến, rời đi cái kia thời gian tuyến chớp mắt, ta quan trắc đến trước mặt hiện thực bộ phận tương lai. Giờ khắc này ngươi, phải chăng đã chân chính đột phá địa biểu cấp đỉnh phong hàng rào, đạt đến nội khí thập cửu đoạn, lên cấp đến chân không cấp lĩnh vực. Bên cạnh Tô Sắc Vi cười lạnh nói, gặp thoáng qua cái từ này dùng thực sự là tốt, chấm ngoặc kép, ta làm sao nhớ tới, ngươi là bị người ta một cước đạp bay cơ chứ. Còn có, lấy thiên phú của Mã Nhiên tài tình, đột phá đến nội khí thập cửu đoạn, không phải cùng ăn cơm uống nước một dạng ung dung, cần phải ngươi chuyên môn lấy ra thảo luận sao? Adam sắc mặt biến thành màu đen, cố nén tức giận nói, nội khí thập bát đoạn, có thể chế tạo nội khí đồ ăn, phụ trợ nội khí tu luyện, tinh luyện nội khí, tăng cường gốc gác, khống chế càng nhiều nội khí vận dụng kỹ xảo, phó thác năng lượng nhan sắc, mùi thơm cùng vị tính chất. Này đã là trong hoàn vũ, tuyệt đại đa số địa biểu cấp có khả năng đạt đến cực hạn. Cho tới nói, cái gọi là nội khí thập cửu đoạn, Adam hít một hơi thật sâu. Dưới cái nhìn của ta, đây chính là chân không cấp nhất rõ ràng tiêu chí. Thông qua nội khí lưu chuyển cùng tính chất chuyển biến, ở trong người chế tạo mãi mãi vũ trụ bộ phận, từ đây có nội tuần hoàn năng lực, tinh cầu từ trường định vị năng lực, đồng dạng đã gia tăng rồi một chút nội khí chứa đựng hạn mức tối đa. Nắm giữ tương đương với 10.000 cái khiếu huyệt nội khí. Chấm ngoặc kép, này đã vượt qua nội khí định nghĩa phạm vi. Sở dĩ, ở tương lai không xa, ngươi sẽ đột phá đến nội khí nhị thập đoạn, đem 10.000 khiếu huyệt nội khí ngưng tụ cô đọng sau kết tinh. Mệnh danh là tinh lực. Mã Nhiên thần thái hở hững. Trước lần đó tiếp xúc thời điểm, hắn đồng thời là Adam, Lý Đường, Kim Ear chế tạo hữu văn ảo cảnh. Chủ yếu vẫn là vì lần này đóng vai, liên quan với Adam, Lý Đường cùng Kim Ear điểm này tiểu ám muội. Một mặt là vì tăng cường độ chân thực, mặt khác, cũng là đang vì đầu độc làm chuẩn bị. Kim Ear tình kiếp năng lực rất bá đạo, có thể mạnh mẽ cùng chung thiên phú năng lực, nhưng nó vô pháp bóp méo người khác cảm tình. Ở trải qua trường tồn viễn chinh, đầu độc trong bóng tối phát công, mãi mãi tranh trách thương tư duy sau, Mã Nhiên mới bừng tỉnh ý thức được, đầu độc cái này bị chính mình làm ma tử huân chương sản phẩm phụ đồ vật. Là thật sự có đại tiềm lực có thể đào móc. Thất hoàng nữ trước khi chết. Nói những câu nói kia. Là chính xác. Xuyên Kha tinh hệ rất mạnh mẽ. Địa cầu ở trước mặt nó. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Sở dĩ. Mã Nhiên cần đem một vài đại nhân vật gô lên chiến xa. Thông qua đầu độc năng lực. Mãi mãi bóp méo tư duy của bọn họ hình thức. Để bọn họ trở thành quân cờ của chính mình. Lý Đường cùng Adam. Đều là như vậy. Tuy rằng càng yêu thích dựa vào sức mạnh tuyệt đối trực tiếp nghiền ép. Một đường mãng quá khứ. Không hỏi kẻ địch có bao nhiêu. Chỉ hỏi kẻ địch ở nơi nào. Nhưng, ở thực lực tổng hợp không đủ tình huống. Dù cho là không chịu, cũng phải động não. Mã Nhiên không phải chiến người điên. Là thủ hộ giả. Địa cầu cùng Xuyên Kha văn minh toàn diện khai chiến. Hắn có lẽ sẽ không chết. Địa cầu mấy tỷ người lại xác suất lớn sẽ vì vậy tuyệt diệt. Trở lại chuyện chính. Tam hoàng tử Adam kiên quyết không rời tin tưởng hữu văn ảo giác. Đem bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Đối chiếu hiện thực, nghiền ngẫm sợ cực. Càng là suy nghĩ, càng là cảm giác mình xuyên qua đến khác một cái trên tuyến thời gian. Đại hoàng tử Lý Đường tiến vào tương tự hữu văn ảo giác bên trong. Lại một điểm cũng không tin cái gọi là khác một cái thời gian tuyến. Thế nhưng, hắn liếc mắt nhìn Kim Ear biểu tình. Cái này vẫn ở sung làm bình hoa nữ nhân. Trên mặt biểu tình, rõ ràng là tin tưởng Adam vừa nãy nói tới những câu nói kia. Tình kiếp cùng trước hữu văn ảo giác làm nền, hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa một vị võ thần âm thầm phát động tâm tình bóp méo năng lực. Để Lý Đường tâm cảnh biến ảo, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Kim Ear. Trong lòng mềm nhũn, chỉ chốc lát sau, hắn vừa nhìn về phía Mã Nhiên. Thở dài, có lẽ thật, có lẽ giả, chấm ngoặc kép, những kia cũng không đáng kể. Chí ít, ngươi là hàng thật đúng giá chân không cấp. Điểm này là có thể xác định. Sự tồn tại của ngươi, mang ý nghĩa, địa cầu không còn là văn minh cấp thấp. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là người địa cầu, mà là thương minh tinh nhân loại. Hắn có mạnh đến đâu? Đều không phải sinh trưởng ở địa phương địa cầu sinh mệnh. Cùng địa cầu không nửa lông tiền quan hệ. Mà tiên tri, Mã Nhiên, làm cái thứ nhất tự nhiên trưởng thành đến chân không cấp địa cầu nhân loại. Mang ý nghĩa địa cầu ở Xuyên Kha văn minh toàn thể đẳng cấp đánh giá bên trong. Có thể tính đến trên trung cấp văn minh rồi. Dù cho chỉ là mới vào trung cấp văn minh, Mã Nhiên một chết, bình cấp lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đột phá, đối vào địa cầu mà nói, cũng được cho là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng sự kiện rồi. Park Young Jun cùng Kim Ear là hai cái thêm đầu. Chủ lực khán giả là Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường, Xuyên Kha tam hoàng tử Adam, hộ vệ Xuyên Thất cùng võ thần, Tô Sắc Vi, hơn nữa chết đi thất hoàng nữ. Những này chất lượng tốt khán giả cộng đồng tán thành Mã Nhiên trước biểu diễn. Thế là, đóng vai bắt đầu phản hồi. Nguyên bản tương đương với 8,192 cái khiếu huyệt ban đầu nội khí trạng thái gián nội khí. Vào đúng lúc này, mật độ lần thứ hai tăng lên, trở nên càng thêm tinh khiết, mạnh mẽ, tổng sản lượng cũng đang nhanh chóng tăng vọt. 8,600 khiếu, 9,000 khiếu, 9,700 khiếu, 10,000 khiếu, đến đây. Nội khí mật độ đạt đến đỉnh phong, viên mãn cùng cực hạn, chúng nó ở vũ trụ pháp tắc cho phép trong phạm vi. Không có bất kỳ biện pháp nào lần thứ hai tiến hành áp xúc, tinh chế cùng tinh luyện. Những nội khí này, trí thuần, trí mật, trí cường, tai trong bên trong, sỏi thăng bằng. Ở cực hạn nội khí ảnh hưởng, hình thái từ từ lột xác, hình thành hoàn toàn mới bộ phận vũ trụ bộ phận. Sự tồn tại của nó, để Mã Nhiên nắm giữ nội hô hấp cùng từ trường định vị năng lực, coi như bị ném đến chân không hoàn cảnh, cũng có thể sinh tồn tương đối dài một quãng thời gian. Giờ khắc này, Mã Nhiên chân chính đạt đến nội khí thập cửu đoạn, bước vào chân không cấp trong lĩnh vực, Xuyên Kha hoàng tộc khán giả tác dụng thực hiện, thoải mái, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.